Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, người nào đang chọn bắt đầu ma nhân cùng dâu trắng tranh chấp. 5/6, cầu đạt, những thứ này phóng viên đáng chết, đang nói bậy bạ gì đó. Tân thế giới, dâu trắng đoàn hải tặc chủ thuyền Moby Dick bên trên, giữ lại một đầu bàng ba độ kiểu tóc nam tử cầm một phần báo chí. Bộ mặt tức giận dưới đất thấp quát lên, làm sao vậy, Gia Chi, người như thế sôi động dáng vẻ nhưng là rất hiếm thấy a. Trên bong thuyền, đứng ở bốn phía rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng chứng kiến Gia Chi đột nhiên khởi sướng hỏa hoạn tới, dồn dập đem con mắt nhìn qua đây. Ngay cả ngồi ngay ngắn trên ghế treo truyền dịch bình, hai mắt híp lại, phóng vật lâm vào ngủ say. Được xưng thế giới cường đại nhất nam nhân, dâu trắng cũng vi vi mở mắt ra. Còn chưa phải là phần này báo chí. Ngày mồng 1 tháng 5 linh, những thứ này chết tiệt tòa báo ký giả lại còn nói lão cha thế giới tối cường nam nhân danh hào muốn đổi chủ. Chân chính xứng đôi cái danh hiệu này chính là ma nhân Tần Vũ mới đúng. Gia Chi bộ mặt tức giận nhìn về phía những đội trưởng khác. Cái gì tòa báo to gan như vậy? Hắn lời này vừa ra, nhất thời có mấy cái đội trưởng cũng lòng đầy căm phẫn xông lại. Đem Gia Chi trong tay báo chí một bả đoạt lấy, sau đó cúi đầu nhìn, mấy cái này đội trưởng không nhìn còn khá, nhìn một cái ngay lập tức sẽ như Gia Chi một dạng, trên mặt hiện đầy vẻ mặt giận dữ, rất có một bộ lập tức xua binh đi diệt nhà này tòa báo tư thế. Được rồi, ký giả vì lượng tiêu thụ không phải đều đúng như vậy nói lung tung sao? Như loại này báo chí một năm cũng không biết có mấy lần. Đệ nhất phiên đội trưởng Marco đã đi tới, mở miệng đem mọi người trấn an xuống tới. Marco, lẽ nào cứ tính như vậy sao? Gia Chi trừng mắt Marco, nếu không, ngươi muốn thế nào? Miệng cùng bút nắm giữ ở trong tay người khác. Người khác thích nói thế nào liền do hắn đi nói đi. Cũng không thể người khác ấn một phần báo chí, chúng ta liền chuyên môn đi qua giết hắn a. Marco lạnh nhạt nói, lời là nói như vậy, nhưng nếu như chúng ta không phải làm chút chuyện lời nói, thế nhân đều sợ là sẽ coi thường chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Vẫn không nói gì nhị phiên đội trưởng hỏa quyền A mở miệng nói. A nói không sai, hắn lời này vừa ra, lập tức đến rồi rất nhiều đội trưởng hưởng ứng. Ở nơi này chút dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng trong mắt, dâu trắng chính là thiên, tuyệt đối không thể khinh nhờn, mạo phạm tồn tại. Hiện tại nhà này báo chí cư nhiên như thế minh mục trương đảm nói thế giới tối cường nam nhân danh hào muốn đổi chủ, nhất định chính là đang đánh bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc mặt mũi. Vậy ngươi muốn làm gì? Marco chứng kiến liền A đều gia nhập vào, cũng không khỏi không chăm chú đối đãi chuyện này. Người khác không biết A thân phận, hắn làm dâu trắng tin cậy nhất cánh tay trái bờ vai phải, nhưng là cực kỳ tinh tường, để bọn họ về sau không còn dám viết linh tinh đồ đạc. Thế giới tối cường nam nhân danh hào cũng không phải là một đám tòa báo nhân có thể tùy ý làm bậy. Quyết định, A cầm tờ báo lên nói rằng, đối với hắn lời nói, Marco lại lắc đầu, Marco, lẽ nào ngươi phản đối ta làm như vậy? A gãi gao mày, làm One Piece nhi tử. Hắn xuất đạo bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ ở dâu trắng trong tay thảm bại qua bên ngoài, hầu như hoàn toàn không có bại tích. Cũng đúng là như vậy, đa đa thiểu thiểu để hắn dưỡng thành một ít tự cao tự đại, tự cho là đúng tính cách. Ta không phải phản đối ngươi làm như vậy, mà là ngươi làm như vậy căn bản không được hiệu quả gì, ngược lại còn có thể đưa đến thật không tốt phản ứng. Hôm nay ngươi dẫn người đi đem nhà này tòa báo diệt, ngày mai sẽ có khác tòa báo viết dâu trắng đoàn hải tặc bắt nạt kẻ yếu, không dám đi tìm ma nhân đoàn hải tặc, chỉ biết dựa vào tiêu diệt tòa báo ra vẻ ta đây. Marco lời nói để ấy các loại. Chờ, đội trưởng sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì sao? Nói như vậy, tân thế giới còn lại hải tặc. Thế lực sẽ định thế nào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc? Ây điểm không cam lòng nói rằng, bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn. Tuyệt không địch thủ, giả sử không phải lúc còn trẻ dâu trắng không muốn làm người thứ hai Roger. Cho rằng One Piece chỉ có một, không có người thứ hai lời nói. Ở Gonde Roger sau khi chết, hắn hoàn toàn có thể đi vào Raptel, trở thành One Piece, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Ngược lại là dường như một tòa đại sơn một dạng, sừng sững ở Raptel phía trước, đem một ít dã tâm hạng người che ở ngoài cửa, để bọn họ không có cơ hội nhúng chàm Raptel. Adilda thiểu thiểu cũng biết một chút, cũng đúng là như vậy. Hắn mới, chỉ có, càng thêm bội phục dâu trắng lòng dạ. Ngươi cảm thấy một nhà tòa báo dám minh mục trương đảm khiêu khích chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Sao? Marco cầm tờ báo lên, nghiêm túc duyệt đọc một lần phía sau. Nguyên bản nhìn qua có điểm ỉu xìu đôi mắt bỗng tóe ra một tinh quang. 2, 4, ngươi là nói nhà này tòa báo ấn cái này một phần báo chí không phải là vì lượng tiêu thụ, mà là có mục đích khác. Tam phiên đội đội trưởng Diamond Zoru đã đi tới. Ở tân thế giới bên trong sở hữu tối cường tên cũng không chỉ là chỉ có lão cha. Vì sao chương này báo chí đối với còn lại sở hữu tối cường tên nhân nửa chữ đều không nhắc? Ngược lại là chỉ nhắc tới lão cha một cái. Còn có, giữa những hàng chữ tất cả đều là khích bác ly gián. Quạt gió thổi lửa phương thức. Rất rõ ràng, bọn họ muốn dùng cái này tới khơi mào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cùng ma nhân đoàn hải tặc. Giữa tranh chấp, Marco gàn từng chữ nói rằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,